Tay hắn nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài của cô gái trong lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net